Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Pokemon nghiên cứu lĩnh vực. Có cái này Pokemon nghiên cứu học sĩ học vị giấy chứng nhận. Bắt Pokemon đều có thể gửi tại từng cái sở nghiên cứu. Có người chuyên phụ trách bồi dưỡng, với lại cái này thuộc về liên minh nhân viên chính phủ. Mỗi tháng đều có liên minh phát xuống tiền lương, chỉ bất quá cái này muốn lệ thuộc vào cái nào đó địa khu sở nghiên cứu. Ken khẳng định là lấy không được số tiền này, mình bây giờ cái thân phận này khẳng định không có khả năng đợi ở đâu cái sở nghiên cứu bên trong. Đi dưỡng lão, mấu chốt nhất là có thể đơn độc phát biểu Pokemon thành quả nghiên cứu. Phát biểu thành quả nghiên cứu các nơi liên minh sử dụng đều cần giao nhà nghiên cứu độc. Quyền tiền, em Thủy Chung vẫn là không dám làm chủ. Chỉ có chờ tới ngày thứ hai Campfire mới quyết định. Đêm đó Ken liền tại sở nghiên cứu ở lại. Ngày thứ hai, Ken rời giường lúc, liền phát hiện Campfire đã ngồi tại giường của mình trước. Ken cũng là vì đó giật mình. Tiến sĩ, ngài đây là... Aerodactyl, em tiểu tử kia nói với ta, chỉ là một cái học sĩ học vị cùng Aerodactyl nghiên cứu so sánh có thể đáng là gì? Campfire nói ra, Ken cười xấu hổ cười. Tiến sĩ, trước hết để cho ta rời giường a. Em nửa nửa khuyên đem Campfire kéo ra khỏi Ken gian phòng. Ken mới thuận lợi rời giường, rửa mặt hoàn tất. Em đã vì Ken chuẩn bị xong bữa sáng. Ken giải quyết tốc độ cũng là tương đương nhanh. Đi vào sở nghiên cứu đình viện. Campfire tiến sĩ đã đợi chờ đã lâu. Nhanh, nhanh, đem Aerodactyl phóng xuất nhìn xem. Campfire tiến sĩ nói ra. Chờ một chút, tiến sĩ, con này Aerodactyl giã tính khó huấn. Chờ ta xuất ra ta Pokemon đến phòng ngừa nó bạo động. Ken nói ra, Campfire lắc đầu nói ra, không sao, có Espeon cùng Umbreon ở chỗ này không có chuyện gì. Ken có chút do dự, lão nhân này rõ ràng đã nửa tàn phế, thế mà còn tự tin như vậy, không khỏi nhìn thoáng qua em. Không có chuyện gì, em rất yên lòng nói ra, xem ra là mình quá lo lắng. Những này Pokemon tiến sĩ đối Pokemon nghiên cứu đều là tương đương thấu triệt. Thường thường đều có thể phát huy ra Pokemon mạnh nhất thực lực. Mặc dù nói không chắc có tiềm lực tư chất đều tốt Pokemon. Nhưng là hắn thực lực cũng không phải bình thường huấn luyện ra liền có thể so ra mà vượt. Thậm chí còn có đạt tới thiên vương quán quân thực lực Pokemon tiến sĩ. Ken thả ra Kyosuke cái kia Aerodactyl. Aerodactyl mặc dù tại Pokebo bên trong ngây người hơn 3 tháng. Nhưng là y nguyên hùng phong không giảm. Nhìn thấy Ken về sau càng là hết sức đỏ mắt. Hận không thể lập tức liền đem Ken cắn nát. Aerodactyl lao xuống. Thẳng bước Ken. Espeon. Campfire hời hợt nói một câu. Chỉ gặp Espeon hai mắt màu lam chợt hiện. Cường đại siêu năng lực khuếch tán ra, Aerodactyl lập tức không thể động đậy, sau đó liền thành Espeon cá nhân tú. Aerodactyl bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền bị chế phục. Lúc này Campfire giống như đặc biệt thanh tỉnh, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nghiên cứu Aerodactyl. Chết cũng đáng, sau đó Campfire chuyển hướng Ken, nói ra, Ken, nghiên cứu của ngươi thành quả ta sẽ để em phụ đến ngươi học sĩ thẻ trên tư liệu. Ngươi có thành tích như vậy, có tư cách cầm tới cái này học sĩ học vị. Ken, ngươi ngay ở chỗ này hơi ở vài ngày đi. Học sĩ giấy chứng nhận làm có chút rườm rà. Bất quá có lão sư tiến cử khẳng định là không có vấn đề. Em nói ra, tốt, vậy liền quấy giày mấy ngày. Ken dứt khoát liền tại sở nghiên cứu nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Campfire nghiên cứu đầu đề bên trong, đại thể liền có thể biết hiện tại Pokemon nghiên cứu đến một bước nào. Campfire sở nghiên cứu chiếm cứ toàn bộ Lyra tiểu trấn hơn phân nửa. Có thể so với Palit Thao giáo sư Úc sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong các loại nhân viên công tác có 20-30 người. Mỗi ngày bận tối mày tối mặt, ghen tìm một chỗ trống trải địa phương, đem Pokemon huấn luyện an bài tốt. Mỗi cái Pokemon huấn luyện đầu đề đều không có thay đổi. Hiện tại cần có nhất ủng hộ liền là 4 đầu Weezing. Bởi vì hiện tại đặc huấn nhiệm vụ bên trong cái khác, Pokemon đều là tiến hành thể năng còn có trước. Đó huấn luyện kỹ năng tăng cường củng cố huấn luyện, mà 4 đầu Weezing hiện tại kênh cho nó thiết kế kỹ năng tổ hợp vẫn chưa hoàn thành. Về phần Scorupi, đã chuẩn bị cho nó tiến hành cơ sở nhất huấn luyện. Đã xuất sinh nửa tháng. Hiện tại thân thể từng cái bộ vị đều lớn lên phi thường tốt. Bất quá chỉ là có chút huệ hoài. Tại tiếp tục như thế sợ là không tốt quản giáo. Đi tâu ngay tại bên cạnh mình. Đảm nhiệm Scorupi giáo viên. Scorupi ăn xong điểm tâm. Nhìn xem nó Pokemon huấn luyện một hồi. Sau đó mình liền đi sang một bên chơi đi. Tại ý thức của nó bên trong mình vẫn là cái vừa ra đời còn nhỏ Pokemon. Ken đi tới Scorupi phía trước. Nói ra, Scorupi, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng muốn tiến hành đơn giản huấn luyện. Scorupi liếc một chút Ken, xoay người đến khác đi một bên chơi. Ken cũng đi theo Scorupi, lại một lần nữa để nó tiến hành huấn luyện. Bất quá Scorupi hiện tại liền nghĩ chơi, mà mấu xoay huấn luyện của bọn nó nhìn xem đã cảm thấy rất vất vả. Tự nhiên là lười nhác tiến hành huấn luyện như thế, lại chạy đến một bên đi. Ken lần thứ ba đi đến Scorupi bên cạnh, nói ra, Scorupi, không nên quên ngươi là một cái Pokemon. Chức trách của ngươi liền là huấn luyện chiến đấu, không muốn từ bỏ giá trị của ngươi. Scorupi tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng vẫn là bị nó ham chơi cá tính đánh bại, vẫn là đi tới một bên, là nên cho tiểu gia hỏa này lập quy củ. Ken sử xuất siêu năng lực trói buộc lại Scorupi. Scorupi lập tức không thể động đậy, thân thể bị chậm rãi thăng lên trên trời. Scorupi nhìn xem Ken đang nhìn dưới thân, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nước mắt đều dọa đến tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiện tại Scorupi trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Mình chỉ muốn trộm cái lười, lại bị dạng này trừng phạt. Với lại một cái sẽ siêu năng lực huấn luyện ra, muốn phản kháng đều không có khả năng. Scorupi, hôm nay dạy cho ngươi một bài học. Nếu như lại dám không nghe lời nói, ngươi liền thử một chút. Ken nói xong, sử dụng siêu năng lực cho Scorupi làm mấy cái không trung rơi xuống. Bất quá cũng không có để nó rơi xuống đất. Bất quá dạng này mạo hiểm kích thích đã để nó khắc sâu ấn tượng. Bất quá cũng may còn không có hạ đến ngất đi. Sau khi rơi xuống đất, Scorupi đã bị chỉnh thất điên bát đảo, tìm không ra Nam Bắc. Ghen đến gần thời điểm đều không dám ngẩng đầu nhìn. Buổi sáng hôm nay cho ta đợi ở chỗ này không được nhúc nhích. Dám động một cái còn là vừa vặn trừng phạt. Ken nói xong, Scorupi thật liền không nhúc nhích. Hiện tại Scorupi tựa như là cái con hoang. Không cho nó chút giáo huấn là bắt không được nó. Mình hao tốn lớn như vậy đại giới, chu kỳ 5 năm lâu mới bồi dưỡng ra dạng này một cái shiny Scorupi. Kỳ độc tính chi liệt có thể so với 4 đầu Weezing. Nếu như không thêm cường đối huấn luyện của nó, khai phát ra tiềm lực của nó, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích như thế một cái tiềm lực to lớn Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.